Linh vực, chương 507, đột biến, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hiểu biết của Sở Ly đối với Thần Táng Tràng còn không bằng Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn, hai người này ở Thiên Liệt Đại Lục, ở lối vào Thần Táng Tràng, cho nên càng thêm rõ ràng ảo diệu của nơi này. Nếu có thể thật sự rõ ràng ảo diệu của Thần Táng Tràng, biết đủ loại bố trí của nơi này, rốt cuộc là nguyên nhân gì, vậy hắn ở thời gian sau, có lẽ có thể chiếm cứ chủ động. Không đơn giản, ta cho dù là gia hỏa khác cũng đều chỉ là làm tồn tại mắt trận, chúng ta cũng bị cấm địa vây, chúng ta chỉ có thể ở khu vực của mình hoạt động. Lôi Tinh Thú thở dài thật sâu, tuy chúng ta đợi rất lâu, nhưng chúng ta cũng không hiểu biết người này, ta biết chỉ có những cái này. Tần Liệt nhíu mày thật sâu, sáu đạo vô cấu hồn tuyền này do ta rèn luyện thành, hiện tại đối với ta mà nói đã vô dụng rồi. Lôi Tinh Thú hít một hơi thật dài. Lôi viêm lượn lờ ở trên vô cấu hồn tuyền, từng luồng hồ quang hừng hực bày ra, từng chùm dáng màu cầu vồng đều bị nó nuốt vào bụng. Sáu luồng vô cấu hồn tuyền như dòng suối, nháy mắt mất đi năng lượng che chở, bỗng nhiên bại lộ ra. Khí thức linh hồn sạch sẽ, lập tức từ đáy vực đầm lôi điện phóng ra, cho người ta một loại cảm thụ tươi mát kỳ ảo tuyệt vời. Đám người Đỗ Hướng Dương phân tán ngồi ở bên đầm, tinh thần chấn động, trong mắt bỗng bắn ra từng đạo hào quang kinh hỉ. Bọn họ cũng đã phát hiện khí tức tuyệt vời của vô cấu hồn tuyền. Đám người Tống Đình Ngọc, Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần không đè nén được tò mò, trong lòng đều thò đầu, lại lần nữa quan sát đáy vực đầm lôi điện. Tần Liệt đang kinh ngạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ theo bản năng nói. Ném vài cái hàn ngọc tịnh bình xuống, mặt Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần lộ vẻ vui mừng, lập tức hưng phấn hẳn lên, vội vàng sờ lên không gian giới chỉ muốn đem hàn ngọc tịnh bình đựng vô cấu hồn tuyền lấy ra. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, lúc lôi viêm, hồ quang từ trên vô cấu hồn tuyền di chuyển, lúc vô cấu hồn tuyền không còn năng lượng trói buộc, lúc khí tức linh hồn trong vắt mê người của vô cấu hồn tuyền phóng ra. Chấn hồn châu ẩn sâu ở mi tâm Tần Liệt như cảm giác được dị thường, như là con mắt thứ ba của hắn đột nhiên mở. Thần huy rạng rỡ từ mi tâm hắn chiếu rọi phía trước. Đám người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần chỗ miệng đầm, bị hào quang lóa mắt đâm làm mắt mù ngắn ngủi, lập tức thấy không rõ tình trạng đáy đầm. Lôi Tinh Thú cũng đột nhiên ngây người, vù vù vù, vù vù vù, sáu vô cấu hồn tuyền, như sáu dòng suối trong suốt như hòa vào biển lớn chủ động hội tụ về phía mi tâm Tần Liệt. Từng cái vô cấu hồn tuyền như dòng suối, ở khoảng cách ngắn ngủi vài hơi thở, đều bị chấn hồn châu nuốt hết. Hầu như ngay tại lúc chấn hồn châu thu hồi, phong ma bi bị hắn gửi ở trong không gian giới chỉ, như cảm giác được cái gì, vậy mà lại chủ động bay vọt ra. Bảy đạo thần quang sáng lạn tươi đẹp như bảy sợi xích thần, phút chốc từ trong phong ma bi kéo dài ra, xúc tu ánh sáng như hướng tới bốn phương thăm dò kéo dài ra. Như là muốn bắt giữ huyền diệu nào đó, Tần Liệt ngốc như gà gỗ, chỉ thấy bảy đạo thần quang nọ từ trong phong ma bi bắn ra, ở trong vực đầm lôi điện tìm chung quanh một phen, cuối cùng đem Lôi Tinh Thú tập trung. Chưa đợi Tần Liệt có phản ứng, bảy đạo thần quang đó như xiềng xích đem thân thể Lôi Tinh Thú gắt gao cuốn lấy ở. Góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liệt, Lôi Tinh Thú bị từng chút một kéo vào phong ma bi. Cuối cùng hóa thành một đạo lôi quang đẹp mắt biến mất ở trên mặt bia. Biến hóa xảy ra ở trong một nháy mắt, chấn hồn châu nở rộ thần huy trước đem sáu luồng vô cấu hồn tuyền thu đi, chợt nhanh chóng thu liễm biến mất. Ngay sau đó, phong ma bi bay vọt ra chung quanh thăm dò tìm kiếm, sau khi không có thu hoạch đem Lôi Tinh Thú phong ấn. Lúc hào quang lung linh thu liễm mất đi, lúc vực đầm lôi điện một lần nữa khôi phục bình thường, lúc đám người Đỗ Hướng Dương ở miệng đầm một lần nữa có thể thấy cảnh tượng đáy đầm. Lôi điện cuồng bạo tàn sát bừa bãi, bầu trời nhanh chóng suy yếu. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, phía chân trời không có sét đánh cuồng bạo nữa, tia chớp to dài như cự long cuồng mãng lao về vực sâu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Chỗ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Lôi Chi cấm địa đang xảy ra động đất kịch liệt, từng khe hở thật sâu, bị dao động dưới lòng đất chấn động ra. Kỳ trận Lôi Chi cấm địa đang sụp đổ, sấm sét tia chớp quanh năm không tiêu tan đang dần dần biến mất. Đều bởi Lôi Linh phong ấn, Tần Liệt, đã xảy ra cái gì? Tống Đình Ngọc kêu sợ hãi, ta, hắn độc chiếm vô cấu hồn tuyền, ngay tại nháy mắt ánh sáng mạnh tuôn ra, toàn bộ vô cấu hồn tuyền đều biến mất. Lạc Trần hừ lạnh, không không đúng, Đỗ Hướng Dương lắc đầu, chúng ta còn chưa đem Hàn Ngọc Tịnh Bình cho hắn, Hàn Ngọc Tịnh Bình trong tay hắn, không đủ đem toàn bộ vô cấu hồn tuyền thu đi. Hắn khẳng định đã sớm có được Hàn Ngọc Tịnh Bình, sắc mặt Lạc Trần lạnh như băng, hắn khẳng định Tần Liệt độc chiếm vô cấu hồn tuyền không muốn chia sẻ với bất luận kẻ nào, cho nên cố ý chế tạo ra ánh sáng mạnh chói mắt làm bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. bọn họ cũng không biết, sáu đạo vô cấu hồn tuyền, đều là bị Tần Liệt mi tâm chấn hồn châu nuốt hết. Vô cấu hồn tuyền quả thực bị ta đạt được, Tần Liệt nheo mắt lấy tâm thần cảm giác phát hiện vô cấu hồn tuyền như từng dòng suối đang không chịu khống chế hướng tới cái không gian nào đó hắn cũng chưa do thám rõ chỗ sâu trong chấn hồn châu bay đi. Hắn nghi hoặc khó hiểu tương tự, không rõ lắm ở thời khắc mấu chốt vì sao chấn hồn châu sẽ đột nhiên sinh dị thương. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn phí lưỡi giải thích, về vô cấu hồn tuyền, ta sẽ tìm thời gian giải thích các ngươi hiện tại lập tức xuống dưới trước đem hồn tinh thu thập lại. Tần Liệt ngẩng đầu, hô, bởi vì lôi linh bị phong ấn, toàn bộ sấm sét tia chớp của lôi chi cấm địa sẽ dần dần tiêu tán, ta khó phát huy ra lực lượng vượt xa cảnh giới nữa. Mà ba đại thế lực còn có những người đông di kia, sau khi ý thức được kỳ biến này, tất nhiên sẽ một lần nữa qua đây, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Trước đem hồn tinh cầm đã, việc chính quan trọng hơn, ta tin tưởng Tần Liệt, nhanh, đám người Đỗ Hướng Dương nhanh chóng đạt thành nhất trí. Ngay cả Lạc Trần cũng biết việc này không nên chậm trễ, cũng không tiếp tục truy hỏi, lập tức từ miệng đầm nhảy xuống. Sau khi lôi tinh thú bị phong ấn, lôi viêm, hồ quang lơ lửng ở quanh vực đầm lôi điện như là ngọn lửa đốt hết dần dần tắt. Dao động sấm sét cuồng bạo không ngớt như biển lớn gió êm sóng lặng trở nên dần dần vững vàng an tường xuống. Từng cái bóng người, không gặp, góc chuyện audio.com, phải bất cứ tập kích gì, rất dễ dàng rơi vào đáy đầm. Từng khối hồn tinh long lanh phân tán ở đáy đầm, phẩm chất khác nhau, có hồn lực hùng hậu tinh thuần, không đủ trong suốt sáng ngời, bên trong có tạp chất. Nhưng, cho dù là hồn tinh không đủ thuần túy, ở bạo loạn chi địa cũng là giá trị liên thành. Nơi này, từng khối hồn tinh nhỏ chỉ như hạt đào, hồn tinh lớn lại như đầu người, cực kỳ chân quý. Ít nhất ngàn khối hồn tinh, trong con ngươi trong veo của Tạ Tĩnh Tuyền, cũng bắn ra hào quang hưng phấn. Nàng chưa truy hỏi cái khác, không hỏi vô cấu hồn tuyền, sau khi rơi xuống chỉ là không ngừng qua lại, lấy không gian giới chỉ thu thập hồn tinh. Đám người Lạc Trần cũng phản ứng lại, cũng biết hiện tại không phải lúc truy cứu, cũng vội vàng sau trước thu thập hồn tinh. Tần Liệt ở giữa mọi người. Hít một hơi, hắn tạm thời tỉnh táo lại, không tiếp tục lấy linh hồn cảm giác chấn hồn châu trước bắt tay vào làm xử lý chuyện trước mắt. Hắn cũng chưa lập tức động thủ đối với hồn tinh đáy đầm. Hắn nhìn về phía tám cây lôi cước mộc to dài, tám cây lôi cước mộc một này như phong cấm thạch trụ to lớn cao ngất, trên mỗi một cây còn đều quấn quanh sợi kim loại màu bạc. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện các lôi cước mộc kia đều có vân gỗ tinh xảo đẹp đẽ thiên nhiên, các vân gỗ đó như hình dạng tia chớp phi thường thần bí huyền diệu. Tám cây lôi cước mộc này, là thụ linh người Đông Di hao phí tâm huyết vì bắt giữ lôi linh tụ tập lại, mỗi một cây đều có ngàn năm, cực kỳ chân quý. Lôi cước mộc vốn chân quý, ở trong vực đầm lôi điện lại nuốt sống lượng lớn sấm sét tia chớp, làm trong mỗi một cây gỗ khổng lồ, đều có lôi điện dư thừa. Đây là linh tài lôi điện tốt nhất, có thể trực tiếp dùng làm tài liệu chính của tịch diệt huyền lôi. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Ở lúc đám người Lạc Trần toàn lực thu thập hồn tinh, hắn thì là đem 8 cây lôi cước mộc nhất nhét vào không gian giới chỉ của hắn. Lúc 8 cây lôi cước mộc đều xâm nhập không gian giới chỉ, hắn lại đem phong ma bi thu hồi, hắn lấy tâm thần cảm giác phát hiện mảng không gian kia trong không gian giới chỉ đã lấp đầy. Cái không gian giới chỉ này dung lượng có hạn, 12 linh văn trụ 8 cây lôi cước mộc đây đều là linh tài cực kỳ to dài khổng lồ, lại thêm còn lại tài liệu linh tinh cũng ở cùng nơi, quả thật vượt qua cực hạn của cái không gian giới chỉ này. Phải kiếm cái không gian giới chỉ phẩm cấp cao, Tần Liệt thầm nghĩ, hồn tinh trong vực đầm lôi điện có nhiều tới ngàn khối, nhưng ở dưới đám người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần cướp sạch ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đã bị càn quét không còn. Đáy đầm lập tức trở nên sạch sẽ, Tần Liệt phục hồi tinh thần lại, lúc còn muốn tiến thêm một bước dò xét, đột nhiên biến sắc. Đáy vực đầm lôi điện giống như là trung ương đầu mối then chốt của lôi chi cấm địa ở sau khi lôi linh bị phong ấn, vô cấu hồn tuyền bị bắt lấy, hồn tinh bị cướp sạch không còn, một cỗ dao động dần dần rõ ràng từ phía dưới xuất hiện. Đi, Tần Liệt quát khẽ, đám người còn chưa hết thèm, đều nghi hoặc nhìn về phía hắn, toát ra ánh mắt còn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Vực đầm lôi điện sắp nổ tung, còn có, Hắc Vô Giáo những người đó, người Đông Di chạy thoát cũng có thể rất nhanh tới đây. Tần Liệt giải thích, nơi này sắp phát nổ. Đỗ Hướng Dương kinh hãi, rất nhanh sẽ phát nổ, vậy còn, gocchuyenaudio.com, chờ cái gì, còn không mau đi, đi, từng cái bóng người, nhanh chóng từ phía dưới vực đầm lôi điện trôi nổi ra, sau khi đến miệng đầm, từ Tần Liệt tùy tiện ngắm một phương hướng, mọi người lập tức bay vút ra. Ở sau khi đám người Tần Liệt rời khỏi một khắc đồng hồ, vực đầm lôi điện đột nhiên bắn vọt ra từng đạo điện quang hoa mắt dao động sấm sét cuồng liệt ở trong nháy mắt phát ra. Hoành, trong nháy mắt vực đầm lôi điện nổ tung thành toái quang đầy trời, toàn bộ lôi viêm, điện quang, năng lượng lưu lại, đều như khói mỏng tiêu tán hết. vực đầm lôi điện biến thành một cái hố khổng lồ hãm sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, cũng không nhìn thấy một tia huyền diệu nữa, tìm không ra một khối hồn tinh, càng thêm sẽ không tồn tại một chút khí tức vô cấu hồn tuyền. Sau nửa canh giờ, võ giả Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, rốt cuộc tụ tập lại đây, những người này ngưng thần nhìn, nháy mắt vẻ mặt dại ra. Vực đầm lôi điện đâu? Vì sao chỉ còn lại có một cái hố khổng lồ? Đã xảy ra chuyện gì? Những người Đông Di kia, có dao động sấm sét mãnh liệt, vực đầm lôi điện nhất định là nổ tung, vô cấu hồn tuyền đâu, hồn tinh đâu? Rốt cuộc là nổ tung vỡ nát, hay là bị Tần Liệt cùng người Đông Di cướp lấy? Đáng chết, Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo những người đó, tụ tập ở bên cạnh cái hố một khổng lồ, phân phó thủ hạ tiến vào kiểm tra, bảo bọn họ tìm dấu vết để lại. Rất nhanh, những người đó nhất nhất quay về, ở dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ không ngừng lắc đầu. Không biết từng xảy ra cái gì, dù sao vô cấu hồn tuyền cùng hồn tinh đều không còn, vực đầm lôi điện cùng nổ thành như vậy. Có người cúi đầu nói, một đám võ giả đều chỉ trời mắng đất tức thất khiếu bốc khói, trong lòng bị phẫn nộ nồng đậm lấp đầy. Sở Ly cũng ở trong đó, hắn ngưng thần quan sát chốc lát, lặng lẽ không lên tiếng, một mình lặng yên rời đi. Hắn đến từ Tịch Diệt Tông, đối với lực lượng sấm sét tia chớp có nhận thức tinh diệu, hắn cũng biết huyền diệu trên người Tần Liệt. Dụng tâm cảm giác một phen, hắn mơ hồ phát hiện khí tức Tần Liệt, Sở Ly vì thế khẳng định vực đầm lôi điện nổ tung tất nhiên có liên hệ thật lớn với Tần Liệt. Cầm một khối lệnh bài Thiên Kiếm Sơn, hắn vô thanh vô tức rời khỏi, thử tập trung vị trí Tần Liệt. Ở sau khi Sở Ly rời khỏi vài phút đồng hồ, lệnh bài bên hông đám người Dạ Ức Hạo lại điên cuồng vang lên. Người Đông Di cùng đi mà quay lại rồi. Mọi người lập tức phản ứng lại, bọn họ chợt liếc một cái, từng người vẻ mặt âm trầm. Người Đông Di số lượng rất nhiều, nham dân cùng xâm dã sau khi hội họp sức chiến đấu tăng vọt mấy lần. Trong con người u ám của Hoàng Su Lệ lóe ra hào quang âm hàn tà độc. Hắc Vu giáo chúng ta cùng người Đông Di tranh đấu nhiều năm, biết thủ đoạn của bọn người kia, hiện tại vực đầm lôi điện đã nổ tung, chúng ta không cần thiết tử đấu với bọn họ. Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn âm thầm gật đầu, trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ quyết đoán từ nơi đây rút lui, lấy phương hướng trái ngược với người Đông Di bỏ chạy. Vì phòng ngừa bị người Đông Di ngăn chặn, Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn ngưng tụ thành một cỗ, không dám phân tán ra. Bọn họ đây là để ngừa vạn nhất, một góc hẻo lánh của Lôi Chi Cấm Địa, đám người Tần Liệt thân như cầu vồng điện lấy tốc độ nhanh nhất rời xa vực đầm lôi. Góc truyện audio.com, điện trong mắt mỗi người đều lóe ra nét vui mừng đè nén. Bầu trời thường xuyên có mưa to tia chớp, xám xịt, không nhìn thấy một đạo điện mang tàn sát bừa bãi nữa. Ngàn vạn năm qua, Lôi Chi Cấm Địa hiếm có bình tĩnh trở lại, còn sắp bình tĩnh tiếp mãi mãi. Theo ta đi thôi, Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm, không biết bắt đầu từ khi nào, đã ở trước mọi người. Chúng ta đi đường vòng tới Băng Chi Cấm Địa Táng Thần Chi Địa ngay tại chỗ sâu trong Băng Chi Cấm Địa, là một cấm khu độc lập. Nàng vừa bay vút vừa hướng mọi người giải thích, cách chương.